Xích Tâm Tuần Thiên, chương 404, từng bước trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi rồi sẽ trở về. Vương Di Ngô đứng dậy liền đi ra ngoài, mà Văn Liên Mục ngồi cũng không động đậy, còn rất có nhã tâm vì mình điểm một chén trà, tinh tế thưởng thức. Trấn Quốc Đại trong phủ nguyên soái trà, tự đều là khó được hàng cao cấp. Như nhau hắn đối với mình phán đoán tự tin, đối với Vương Di Ngô thực lực, hắn cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Mà Vương Di Ngô bản thân, lại càng long hành hổ bộ, ý thái thong dong. Cùng cảnh vô địch, là Khương Mộng Hùng đối yêu cầu của hắn, quả thật hắn nhất quán tới nay tự tin. Đã có vô số cuộc chiến đấu vì thế chú giải, đếm không hết khiêu chiến người thành tựu tên này. Từ Du Mạch đến Chu Thiên, từ Chu Thiên đến Thông Thiên, chưa từng ngoại lệ. Thông Thiên cảnh lại càng quán thông cổ kim, thành tựu lịch sử cực hạn. Đến Đằng Long cảnh, cũng sẽ không có ngoại lệ. Cái gì Trịnh Thương Minh, hắn liền nhìn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Quản ngươi là thế nào không dựa vào quan hệ, như thế nào không ngừng vươn lên, như thế nào quật cường, như thế nào nỗ lực. Bị cho là cái gì? Bài ở dưới tay hắn thiên tài, đâu chỉ một cái hai cái. Thậm chí là Trọng Huyền Thắng cái tên mập mạp kia, như không phải bởi vì Trọng Huyền Tuân, hắn nhận thức là ai. Trong tai nghe được bên ngoài phủ la hét ầm ĩ âm thanh. Lớn mật, như thế nào dám ở chỗ này càn rỡ. Đại trong phủ nguyên soái bọn hạ nhân cũng rất là kinh nộ, có câu nói. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Trấn Quốc Đại trong phủ nguyên soái hạ nhân, tại bên ngoài quả thật dậm chân run rẩy ba run rẩy nhân vật. Chưa từng gặp qua có người dám tại phủ đệ phía trước ồn ào gây chuyện. Duy chỉ có Trịnh Thương Minh âm thanh quả thật không kiêng nể gì. Ngươi còn không xứng cùng ta đối thoại, gọi Vương Di Ngô lăn ra đây. Văn Liên Mục nói được quả nhiên không sai, người này mâu thuẫn lại không được tự nhiên, tốt như cái gì cũng có thể nhẫn, cái gì khổ cũng có thể ăn. Nhưng một khi thật sự khởi xướng tính tình tới, lại là không quan tâm. Vương Di Ngô trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại không biểu cảm, dưới chân cũng không nhanh không chậm, mỗi một bước đều là cố định. Tại hắn hai chân đạp địa chính là cái kia trong nháy mắt bắt đầu, liền mỗi một khắc đều giữ vững tại nhất dễ dàng cho phát lực trạng thái. Này có thể làm cho hắn tại cái gì thời gian bất kỳ địa điểm, khởi xướng cường đại nhất công kích. Mà khi hắn tại hạ nhân ánh mắt cung kính chung đi ra phủ nguyên soái lúc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hùng Hổ, liên y phục đều chưa kịp đổi lại Trịnh Thương Minh. Mặc một thân khuân vác y phục, từ nơi đó chạy đến nơi đây, ngựa không ngừng vó. Thoạt nhìn thật sự là chật vật, cũng thật sự là phẫn nộ. Vương Di Ngô nhìn hắn, trong mắt chút nào không gợn sóng, chỉ hỏi nói. Ngươi tìm ta, chấm. Vương Di Ngô vừa xuất hiện, Trấn Quốc Đại trong phủ nguyên soái người liền đều giữ vững an tĩnh. Có thể thấy được hắn ở chỗ này người chủ vị trí, đã là thâm căn cố đế. Chẳng trách ngoài Lâm Truy đều có người gọi hắn vì thiếu soái, nhìn hắn như Khương Mộng Hùng con ruột. Trịnh Thương Minh giận không kìm được. Vô luận là người nào, bị người vô duyên vô cớ cấu hại, bị người cho rằng quân cờ tùy ý bày ra, cũng không thể không phẫn nộ. Hơn nữa hắn là Trịnh Thương Minh. Đáy lòng ngạo khí từ không so với cái kia công tử ca thiếu nửa phần, ngược lại càng bén nhọn, càng kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp từ trong quân doanh chạy tới, dọc theo đường đi căn bản không có ngừng qua, càng nghĩ càng không phải tư vị, lửa giận trong lòng càng bốc cháy càng rừng rực. Ngươi biết ta là ai không? Hắn giận dữ hỏi. Hắn đương nhiên là nhận thức Vương Di Ngô, hắn tin tưởng Vương Di Ngô cũng không có khả năng không nhận ra hắn. Không có người có thể vô duyên vô cớ hèn hạ với hắn, hãm hại với hắn. Cho dù quân thần bản thân, cũng không được. Càng đừng nói chẳng qua là quân thần đệ tử. Ngươi là ai? Vương Di Ngô trong miệng còn đang hỏi, dưới chân lại vừa sải bước phía trước, không chút do dự nâng lên nắm tay. Cả gan đại náo Trấn Quốc Đại nguyên soái phủ, ngươi là ai cũng không được. Một quyền đã ra, gió nổi mây tuôn. Vô địch vô ngã, Trịnh Thương Minh này tới, vốn là đã làm xong tới cửa tính sổ chuẩn bị, cũng vì này không tiếc một trận chiến. Vương Di Ngô thực lực, hắn không phải là không có nghe nói, không phải là không có dự phán. Nhưng quyền quý, danh lộc, thực lực, đều không nên là có thể tùy ý hại hắn Trịnh Thương Minh lý do. Hắn rất phẫn nộ, loại này phẫn nộ khiến hắn khí huyết sôi tuôn, khiến hắn thật sớm cầm quyền, khiến quả đấm của hắn tràn ngập lực lượng. Đạo nguyên phía sau tiếp trước bạo phát, huyết dịch như nước lũ, mênh mông mãnh liệt. Thế cùng lực hoàn mỹ thống nhất, hắn toàn bộ phẫn nộ đều ứ đọng tại một quyền này chung. Sau đó một quyền phát ra, cứng đối cứng, cương đụng cương, cùng Vương Di Ngô nắm tay đúng hướng. Hắn không có né tránh, Vương Di Ngô càng không có. Hai quyền đúng hướng trong nháy mắt, dường như tất cả đều đọng lại. Thời gian tại biến chậm, không gian tại mở rộng. Thanh âm, hơi thở, đều đã mất. Lại tìm về, Trịnh Thương Minh dường như nghe được một tiếng rứt khoát vang, hắn cảm giác được một luồng cường hoành vô cùng lực lượng nghiền ép tới đây. Không thể ngăn cản, không thể tránh. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình cả cánh tay, đều bị một quyền này nổ nát rồi. Nhưng đây chẳng qua là ảo giác. Hắn nhanh chóng ý thức được sự thật này. Bởi vì Vương Di Ngô đã thu quyền. Tài ung dung đánh tan hắn quyền thế, đánh tan quả đấm của hắn, đánh tan quyền lực của hắn sau đó, lại thoải mái thu hồi nắm tay. Thực lực chênh lệch khổng lồ như thế. Trịnh Thương Minh nghĩ đến hắn có thể sẽ thua, khả năng không là đối thủ, nhưng hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực tuyệt không để cho Vương Di Ngô sống khá giả. Có thể chưa từng có nghĩ tới, chênh lệch nhưng lại có thể có to lớn như thế. Vương Di Ngô nhìn Trịnh Thương Minh, trong đôi mắt liền một chút chiến thắng thành tựu cảm đều không có, chỉ lạnh lùng hỏi. Ngươi rất kiêu ngạo, nhưng ngươi kiêu ngạo tiền vốn, là cái gì? Trịnh Thương Minh như bị sét đánh. Hắn quyền bị đánh tan rồi, sự phẫn nộ của hắn cũng tùy theo mà toái, cùng với cái kia dễ dàng không ngoài lộ kiêu ngạo. Hắn chưa từng có hoài nghi tới chính mình. Hoàn toàn cự tuyệt trong nhà cho dù quan hệ như thế nào, vẻn vẹn dựa vào chính mình, từ quân đội tầng dưới chót nhất bò dậy. Dựa vào chính mình gia nhập Trảm Vũ quân, dựa vào chính mình trở thành đội trưởng. Chỉ sợ lấy thực lực của hắn, ít nhất cũng nên là một cái đô thống. Mà như nhờ vào người của phụ thân mạch quan hệ, đủ cừu tốt theo hắn lựa, khác không nói, một cái phó tướng vị trí ván đã đóng thuyền. Hắn cho là hắn là không đúng cái thế giới này thỏa hiệp anh hùng nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa từng nghe nói, có kia anh hùng không chịu được như thế nhất kích. Hắn tài hãm hại hắn, loay hoay vua của hắn Di Ngô trước mặt, không có nhất kích chi lực. Cái này tàn khốc hiện thực, cơ hồ phá hủy hắn ẩn tàng trong đáy lòng kiêu ngạo. Trên thực tế cho tới bây giờ, tất cả đều tại Văn Liên mục tính kế bên trong, bao gồm hắn lúc này biến hóa trong lòng. Tại đây sau đó như thế nào loay hoay Trịnh Thương Minh tâm tình, thao túng tâm tình của hắn. Tự nhiên đều có hoàn chỉnh thiết kế, mà Vương Di Ngô cũng cho Văn Liên mục đầy đủ tín nhiệm, tất cả đều dựa theo trước kế hoạch tới. Trước hết để cho Trịnh Thương Minh thấy được thực lực chênh lệch, đánh tan sự tin tưởng của hắn, mài cừu hận của hắn, đem mặt trái ảnh hưởng rớt xuống. Sau đó lại đem bắt giữ hắn, giam lại, bắt đầu đến tiếp sau. Nhìn Trịnh Thương Minh thất hồn lạc phách bộ dạng, Vương Di Ngô hoàn toàn mất đi lại nói nhiều một câu hứng thú, chỉ đưa tay đi phía trước một chảo. Tự tiện xông vào đại nguyên soái phủ, liền trước quan ngươi mấy ngày rồi hãy nói. Chậm, một cái đột ngột âm thanh ở phía xa vang lên. Thanh âm này vang phi thường, lộ ra vẻ uy nghiêm, chính khí. Sơ vang thời thượng ở phía xa, thanh âm hạ xuống lúc người đã tới phụ cận. Một bàn tay, dựng thẳng trưởng thành đao, tà tà đánh rớt. Tuy là nhục trưởng, lại như thiên đao. Bởi vì hết thảy trước mắt, đều dường như bị này một. Đao, phân mở, đây là thiên lý tuần hoàn, đã định trước như thế một đao. Vương Di Ngô dò xét phía trước tay, không thể không thu trở về. Hắn thậm chí không thể không lui về phía sau hai bước, mới để cho mình có thể tại người tới lăng lệ khí thế phía trước, giữ vững trụ đỉnh điểm công kích tư thái. Mà đại trong phủ nguyên soái đang thưởng thức trà Văn Liên Mục bỗng nhiên đứng lên. Làm sao sẽ, cách trương.